Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiều Kiều cúi đầu, giọng nói không còn lạnh lùng, cao ngạo như trước, mà có phần run rẩy. Tần Chiêu Chiêu, tôi sai rồi, tôi không nên nói xấu cô ở nhà máy, không nên đánh cô khi chưa rõ mọi chuyện, càng không nên khiến tay cô bị thương. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình, xin cô rộng lượng tha thứ. Từ nay, tôi sẽ đoàn kết với các chị em quân nhân trong khu tập thể, không gây mâu thuẫn nữa. Xin cô hãy bỏ qua cho tôi. Tần Chiêu Chiêu nhìn người phụ nữ trước mặt, dù không biết lời xin lỗi này xuất phát từ thật tâm hay chỉ là do hoàn cảnh ép buộc, nhưng việc cô ta quỳ xuống cũng đã đủ chứng minh thái độ. Tần Chiêu Chiêu không phải người nhỏ nhen, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa với chuyện này nữa. Cô cúi xuống, đưa tay đỡ Lý Kiều Kiều dậy. Cô đã nói như vậy, tôi cũng không muốn chấp nhặt nữa. Đứng lên đi. Lý Kiều Kiều ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Phú Quý như chờ đợi điều gì đó. Chu Phú Quý thở dài, rồi gật đầu, vì Tiểu Tần đã tha thứ cho cô, tôi cũng cho cô một cơ hội, tôi sẽ không đưa cô về quê nữa. Nghe xong, Lý Kiều Kiều mới thực sự đứng dậy. Chu Phú Quý lấy từ trong túi ra một xấp tiền, đưa cho Lục Trầm, số tiền này anh phải nhận, coi như tiền thuốc men cho Tiểu Tần. Lục Trầm lắc đầu, từ chối ngay, Phú Quý, không cần đâu, cất lại đi, nếu không, sau này chúng ta còn coi nhau là anh em thế nào được. Tần Chiêu Chiêu cũng lên tiếng, Phó Doanh trưởng Chu, anh cứ cất tiền đi, tay tôi chỉ vài ngày nữa là khỏi, ở y vụ sở cũng không tốn kém gì nhiều, tôi không cần viện phí đâu, trời cũng khuya rồi. Hai người nên về đi. Dù cô không nói ra, nhưng cô biết rõ Phú Quý không hề giàu có gì. Anh ta là quân nhân, tiền lương không quá cao, lại phải chu cấp cho gia đình. Lý Kiều Kiều từ trước đến nay chi tiêu xa xỉ, cũng không biết tiết kiệm. Vì vậy, Tần Chiêu Chiêu không muốn nhận tiền của họ. Chu Phú Quý nhìn vết thương trên tay Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt thoáng qua vẻ áy náy. Dứt lời, Lục Trầm không khách khí nữa, đẩy Phú Quý ra cửa. Này, đừng nhăn nhó nữa, mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Anh mau cất tiền đi, rồi đưa vợ anh về nhà đi. Chu Phú Quý vẫn cầm chặt xấp tiền, muốn đưa cho Lục Trầm thêm lần nữa. Lục Trầm bất đắc dĩ nhận lấy, nhưng lập tức nhét thẳng vào túi áo khoác của Phú Quý. Giọng nghiêm túc. Sao anh lại cố chấp thế? Tôi đã nói là không cần. Nếu anh cứ tranh qua tranh lại nữa, tôi sẽ không vui đâu. Mau về đi. Dứt lời, anh lại đẩy Chu Phú Quý đi xa thêm một đoạn. Phú Quý thở dài, cuối cùng cũng chịu thua. Lắc đầu nói, anh không nhận tiền, tôi cứ thấy áy náy. Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy Chu Phú Quý là một người ngay thẳng, có nguyên tắc. Cô không hiểu nhiều về anh ta, nhưng qua chuyện này, cô biết Phú Quý là một người có trách nhiệm. Những người như vậy thường không có ác ý. Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói, Phó Doanh trưởng Chu, tôi đã không để tâm nữa. Anh cũng đừng bận lòng. Anh và Lục Trầm là chiến hữu. Tình cảm giữa các anh sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh giữa chúng tôi mà thay đổi, đúng không? Chu Phú Quý nghe vậy, trong lòng không khỏi thán phục. Anh ta cảm thấy, Lý Kiều Kiều chẳng thể nào so sánh được với Tần Chiêu Chiêu về tầm nhìn cũng như lòng bao dung. Anh ta gật đầu chắc nịch, tình nghĩa giữa anh em chiến hữu chúng tôi là cả đời. Tần Chiêu Chiêu cười, vậy thì tốt, mau về đi. Được, vậy tôi về đây. Chu Phú Quý nắm tay Lý Kiều Kiều, dẫn cô ta rời khỏi. Lục Trầm đóng cửa lại, quay lại nhìn vợ mình. Người phụ nữ trước mặt không chỉ xinh đẹp mà còn nhân hậu, hiểu chuyện. Nhìn cô, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp. Anh bước đến, vòng tay ôm cô thật chặt, giọng trầm ấm, "Chiêu Chiêu, em đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Đời này anh có thể cưới được em, chắc chắn là nhờ kiếp trước anh đã làm rất nhiều việc tốt, nên ông trời mới đưa em đến bên anh." Tần Chiêu Chiêu bật cười, tựa vào ngực anh, ánh mắt lấp lánh, "Anh nói không sai, em đúng là do ông trời đưa đến cho anh. Vậy nên, anh phải đối xử thật tốt với em." Cô không hề nói sai, chính cô đã từ thế giới khác đến đây để trở thành vợ của người đàn ông này, nếu không phải ý trời thì là gì? Lục Trầm bật cười, khóe mắt đuôi mày tràn đầy hạnh phúc. Anh cúi xuống, bế bổng cô lên, xoay một vòng giữa không trung. Tần Chiêu Chiêu giật mình, vội ôm chặt cổ anh, hét lên, "Lục Trầm, thả em xuống." "Không thả, anh muốn thưởng cho em mà." "Thưởng cái gì chứ? Thưởng em một đêm không ngủ." "Anh..." Tiếng cười trầm thấp của Lục Trầm hòa vào tiếng hờn dỗi của Tần Chiêu Chiêu, lan tỏa trong không gian, ấm áp đến lạ thường. Lý Kiều Kiều cùng Chu Phú Quý trở về nhà, suốt dọc đường cả hai đều im lặng, không ai nói với ai một lời. Chu Phú Quý đã nói trước mặt Lục Trầm rằng tạm thời sẽ không đưa cô về quê. Điều đó khiến Lý Kiều Kiều an tâm phần nào, nhưng khi vừa bước chân vào nhà, hắn lại buông một câu lạnh lùng, "Từ nay, tôi sẽ ở lại ký túc xá trong doanh trại một thời gian. Cô ở nhà tự lo liệu đi." Lý Kiều Kiều sững người, không thể tin vào tai mình. Cô đã nghĩ rằng sau khi xin lỗi, mọi chuyện sẽ trở lại như trước, rằng vợ chồng cô có thể làm lành, nhưng không ngờ hắn lại muốn rời khỏi nhà. Nước mắt trực trào, cô ta siết chặt tay áo hắn, giọng nói đầy uất ức, "Phú Quý, em đã làm theo lời anh rồi, họ cũng đã tha thứ cho em, vậy tại sao anh vẫn còn giận em?" Cách chương.